Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 10 giờ sau, trong phòng thí nghiệm của Thu Óc Luyện Kim, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, tay hắn lẻ lên tia sáng, pháp lực tiêu hao đồng thời, mấy loại tài liệu bay lơ lửng trong không trung, hoàn thành xúc tác, hắn cầm lên một khối mảnh gỗ màu đỏ rực. Và ngay lập tức, một mô hình luyện kim độ nha xuất hiện lần đầu tiên. Khoảng mười mấy giây sau, một luyện kim độ nha đã hoàn thành. Hiệu suất chế tạo như vậy, chắc chắn sẽ khiến đại đa số luyện kim sư phải thán phục. Tô Hiểu vốn am hiểu cận chiến, mà đây lại là lĩnh vực mà đa phần luyện kim sư không giỏi. Cận chiến yêu cầu phản ứng nhanh nhạy và khả năng ứng biến linh hoạt. Hai điều này có tác dụng lớn trong luyện kim thuật. Bắt đầu với việc chế tạo một cái luyện kim độ nha mỗi 10 phút, rồi sau đó giảm xuống còn 5 phút mỗi cái. Khi hắn chế tạo được vài chục con, tốc độ chế tạo đã đạt đến mức đáng kinh ngạc, chỉ mất 2 phút mỗi cái. Khi đã chế tạo được hơn 100 con luyện kim độ nha, tốc độ của hắn đã tăng lên, mỗi phút có thể chế tạo một con. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Sau khi chế tạo hàng trăm con, tốc độ của hắn đã đạt đến 46 giây mỗi cái, và dù hắn có nhắm mắt lại, Tô Hiểu vẫn có thể chế tạo mà không gặp vấn đề gì. Cuối cùng, sau khi chế tạo hơn 1.000 con luyện kim độ nha, tốc độ của hắn đã đạt đến 32 giây mỗi con. Tô Hiểu tiếp tục xúc tác tài liệu, xây dựng hạt nhân luyện kim sinh vật, thiết lập trận đồ hạt nhân, rồi cuối cùng là tố hình, hoàn thiện và chờ đợi. Những bước đi tưởng chừng như rất nhiều, nhưng đối với hắn, đây là quá trình đã thành thục, tri thức kết hợp chính là như vậy. Lúc này, Thủ Hiền giả đang quan sát Tô Hiểu qua tấm phiến đá trong suốt. Ông lão này rõ ràng đã bị kinh ngạc, là một luyện kim sư kỳ cựu, ông không thể lý giải được. Không hiểu vì sao Tô Hiểu lại có thể chế tạo một luyện kim sinh vật trong thời gian ngắn như vậy. Càng khiến ông bất ngờ là, mặc dù Tô Hiểu đã rút ngắn được thời gian chế tạo, nhưng chất lượng của luyện kim sinh vật lại ngày càng tinh xảo, đây có lẽ là một loại thiên phú nào đó, nhưng cũng không phải là điều gì quá đặc biệt. Thụ Hiền giả bắt đầu mất đi hứng thú. Tốc độ nhanh không có nghĩa là chất lượng cao. Một luyện kim sinh vật cấp cao muốn có tác dụng vượt trội, phải cần tới hàng vạn con luyện kim sinh vật cấp thấp. Đang khi Tô Hiểu đắm chìm trong việc chế tạo luyện kim sinh vật mà không thể tự kiềm chế, thì tin tức từ bố bố uông truyền đến. Do khoảng cách quá xa, việc truyền thông giữa bố bố Uông và Tô Hiểu không thuận tiện, mà cần phải tiêu hao nhạc viên tệ. 30 phút sau, vòng đấu thứ hai sẽ bắt đầu rút thăm. Một giờ nữa, trận đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu. Tô Hiểu ước chừng còn khoảng 30 phút. Việc truyền tin đã tiêu tốn khoảng 10 phút. Hắn tiếp tục chế tạo thêm vài con luyện kim độ nha. Sau đó cầm lấy một số tài liệu mà trước đây chưa từng sử dụng, bắt đầu chế tạo một vật phẩm luyện kim tương tự như tín hiệu thiết bị nhận. Rất nhanh, một trận đồ tọa độ thiết bị nhận thô sơ được hoàn thành. Vật này có kích thước chỉ bằng móng tay, màu sắc cho xám, tính chất mềm mại, và khi kích hoạt có khả năng bám dính rất mạnh. Như vậy là không thành vấn đề rồi. Tôi hiểu thu trận đồ tọa độ thiết bị nhận vào không gian dự trữ, rồi hướng ra ngoài Thu Óc mà đi. Khi đẩy cửa phòng ra, tôi hiểu thấy Lilim đang chơi đùa với một con thụ nhân nhỏ. Con thụ hiền giả thì đang chăm chú đọc sách. Thụ hiền giả, ta chế tạo đồ vật này có thể mang đi không? Tô Hiểu hỏi, trong lòng đầy kế hoạch. Đương nhiên có thể, ta đã nói rồi. Tài liệu ta cung cấp cho ngươi, mọi thứ chế tạo từ chúng đều thuộc về ngươi, tự ngươi quyết định. Đà tạ, Tô Hiểu cung kính đáp, rồi quay người trở về phòng. Tô Hiểu thu tất cả luyện kim độ nha trong phòng vào không gian dự trữ. Số lượng đủ có 896 con. Nếu như toàn bộ được kích hoạt, chắc chắn sẽ khiến nơi đây chìm trong bóng tối. Nhưng vì hắn không có khả năng triệu hoán nhiều vật phẩm, nên chỉ có thể triệu hồi một vật, và thao túng nó mà thôi. Người luyện kim thuật đã tăng tiến rồi sao? Nên như vậy, Lilin từ từ xoay người, vóc dáng mềm mại, là lướt, không nhanh như vậy. Cách trận truyền tống này, lẽ ra có thể sử dụng nhiều lần chứ? Tôi hiểu đáp, nhiều nhất là 5 lần, đủ rồi. Cả hai cùng nhau rời khỏi Thu Óc, đi về phía truyền tống trận. Sau khoảng 10 phút, họ đã đến phòng nghỉ ngơi, trong hư, không giáp đấu tràng, đi nhanh về nhanh, vì vậy, truyền tống trận cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Lê Lim đang sửa chữa truyền tống trận, nhằm tránh mọi sự cố bất ngờ, khi truyền tống, Tô Hiểu liền rời khỏi phòng nghỉ ngơi, đi đến công chứng sở, đến công chứng sở, hắn cảm nhận được một mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Lúc này, bên trong công chứng sở, có rất nhiều người tham gia thi đấu, tuy nhiên, so với trước kia, số lượng đã giảm đi rất nhiều, tổng cộng có 260 người tham gia thi đấu. Vòng 1 là cuộc thi loại trực tiếp 1 với 1, theo tính toán, sau vòng đầu, chỉ còn lại khoảng 130 người, nhưng thực tế không phải như vậy. Sau khi vòng đầu kết thúc, chỉ còn 76 người sống sót. Trong chiến đấu, tử vong là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi, đồng quy vu tận cũng không hiếm gặp. Hơn nữa, một số người dự thi, dù đã vượt qua vòng 1, nhưng do bị thương nặng, không thể tham gia vòng tiếp theo. Mặc dù họ vẫn có tư cách lên cấp, nếu tiếp tục theo tiến độ này, trận đấu sẽ rất khốc liệt. Và khi vòng thứ 2 kết thúc, số lượng người dự thi có thể chỉ còn chưa đến 20 người. Tô Hiểu muốn hoàn thành trò chơi và lọt vào vòng thứ 5. Tức là giành được một trong 20 vị trí đầu, nếu số người tham gia còn lại ít hơn 20. Hắn sẽ tự động được thông qua vòng thứ 5 nhờ vào ác ma cổ bảo. Một khi hoàn thành thí luyện ác ma cổ bảo, hắn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Hoặc tiếp tục song pha giành vị trí trong 3 người đứng đầu, hoặc bỏ quyền tham gia và rút lui khỏi luân hồi nhạc viên. Bầu không khí trong công, chứng sở có phần ngột ngạt. Đây là hệ quả của những quy tắc tàn khốc của giác đấu trường, trong số 76 người dự thi còn lại. Phần lớn đều mang thương tích trên người. Vòng thi thứ 2 đã công bố kết quả hoàn thành. Đấu kỹ tràng sẽ được mở lại sau 30 phút nữa. Nữ lang tóc rắn ra hiệu cho những người tham gia kiểm tra thẻ số của từng người. Tô Hiểu lấy thẻ số ra. Trên thẻ có ghi số 17, gạch chéo 106. Điều này có nghĩa là đối thủ của Tô Hiểu là người số 17 trong số các thí sinh. Tô Hiểu liền liên lạc với bố bố Uông. Khoảng vài phút sau, bố bố Uông chạy đến. Nhưng trên người hắn, lông trắng đã bị nhuộm đen, trông như vừa trải qua một trận gian khổ. Người đã đi châu Phi làm ăn sao? Tô Hiểu hỏi, bố bố Uông có vẻ hơi lúng túng. Ánh mắt như muốn nói, một lời khó nói hết, cuộc sống khó khăn, khách hàng lại toàn là đáng mốc. Tô Hiểu không để tâm đến chuyện bố bố Uông gặp phải. Khách hàng, gì, mà giờ hắn càng tò mò về người đối thủ số 17, biết được số thẻ của đối thủ. Bố bố Uông lấy ra một chiếc máy tính bảng, chiếu lên một video, trận chiến đấu của đối thủ. Vì Tô Hiểu không có mặt tại đấu trường, bố bố Uông phụ trách giúp hắn tìm hiểu thông tin về các thí sinh còn lại. Đây là thiên sứ sao, Tô Hiểu nhìn đối thủ trong video. Tướng mạo có chút đặc biệt, đó là một nam tử với hai cánh trắng nõn mọc ra từ lưng, phối hợp với mái tóc dài vàng rực rỡ, nhìn qua rất giống một thiên sứ, bố bố Uông dừa cánh tay. Ninh chóng dùng bàn tay to của mình, lướt qua màn hình máy tính bảng, đánh chữ để giải thích thêm, vũ lô, thánh dực tộc, lưng mọc hai cánh, am hiểu phi hành, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh chóng, vũ khí của chúng là lông chim kết hợp với một loại năng lượng đặc biệt. Loại năng lượng này có tính chất tương tự như niệm năng lực, là một dạng sức sống tinh luyện thu được. Mặc dù không có niệm năng lực khó lường, nhưng nó có thể gia tăng khả năng xuyên thấu của lồng chim cũng như độ sắc bén của chúng. Sau khi bị loại năng lượng sinh mệnh này ăn mòn, tốc độ của đối phương sẽ rõ ràng chậm lại, liên tục chảy máu và bị áp chế khả năng tái sinh hoặc khôi phục năng lượng. Bố bố Uông miêu tả rất tường tận về đối thủ, vì hắn đã cùng Tô Hiểu chiến đấu trong một thời gian dài, dù không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, nhưng nhãn lực của hắn vẫn rất sắc bén. Sau khi hiểu rõ tình báo về đối thủ, Tô Hiểu liền bước nhanh về phía đấu kỹ trường, chuẩn bị đối mặt. Bố bố Uông thì tiếp tục tìm kiếm khách hàng, bàn bạc về món làm ăn lớn. Tô Hiểu nghiêm túc hoài nghi rằng những cuộc đàm luận của bố bố Uông chính là về chuyện làm ăn buôn bán than đá, đấu kỹ trong sân, cát vàng nhốm máu, tiếng người huyên náo từ các khán giả vang lên trong thính phòng. Trận đấu đã kéo dài hơn 20 giờ. Đương nhiên, Không phải tất cả khán giả đều có thể theo dõi suốt cả hành trình. Khi mặt trời mọc, các khán giả dần dần quay lại sân đấu. Vòng thứ hai của trận đấu sắp sửa bắt đầu. Các vị khán giả, không biết đêm qua mọi người nghỉ ngơi thế nào, nhưng hát thì không thể ngủ được vì quá hưng phấn. Tối qua, trận đấu của Diệp Pháp Giả, Phong Vương Tử và chủng tộc Zebra đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Vòng thứ nhất đã loại bỏ những kẻ yếu. Vòng thứ hai hứa hẹn sẽ mang lại những màn tranh tài đặc sắc ngoài sức tưởng tượng mà quỷ giải thích hát, bắt đầu khuấy động không khí trong khán phòng. Tôi hiểu mùi xuyên ghế của tuyển thủ, ánh mắt hướng về phía trước, hắn đang miên man suy nghĩ về các lý thuyết luyện kim, lời thừa thái, không cần nói nhiều. Vòng thứ hai, trận đấu đầu tiên bắt đầu, mời các tuyển thủ lên sân thi đấu. Tôi hiểu không mấy chú ý vào trận đấu, trong đầu hắn vẫn tiếp tục mô phỏng các phản ứng xúc tác của luyện kim tài liệu. Bỗng dưng, số 106, vị Diệt Pháp Giả, được gọi tên, hắc hô to, khiến Tô Hiểu bừng tỉnh, nên như vậy, Tô Hiểu không ngờ mình lại bị xếp vào vị trí đầu tiên lên sàn, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt. Hắn đứng dậy, hướng về phía sân đấu đầy cát vàng mà đi tới. Một nam nhân tóc vàng, từ lâu đã tiến vào khu vực thi đấu, hai tay giả vờ ôm chào hỏi các khán giả xung quanh. Vũ Lô, cố lên, thánh dược trì thần đang che chở ngươi. Diệt Pháp Giả không còn giữ được thế lực như xưa. Đây không phải là thời đại của bọn họ nữa. Trong thính phòng, hơn 80% khán giả nữ là những người thuộc tộc Vũ Lô. Họ hò hét, cổ vũ cho Tô Hiểu. So với những nữ nhân nhiệt tình này, nhóm ác ma tộc, huynh đệ đứng bên cạnh có vẻ rõ ràng thiếu khí thế. Diệt Pháp, một tên ác ma, thiếu niên đang muốn giúp Tô Hiểu cổ vũ. Nhưng bên cạnh hắn, một nữ thánh dược tộc liếc mắt nhìn hắn. Nữ thánh dược tộc này là một nữ thần của ác ma tộc, đã bị rất nhiều ác ma thiếu niên theo đuổi, cặp cánh trắng nõn của nàng, cùng dung mạo mỹ lệ, quả thực xứng danh là nữ thần. Giữa minh hữu và nữ thần, tên ác ma thiếu niên mới mẻ này, không chút do dự chọn nữ thần. Vũ Lô thêm, cố lên, ác ma thiếu niên này, hô lên, nhưng giọng hắn không đủ mạnh mẽ, nghe thấy tiếng là yếu ớt. Những ác ma tộc xung quanh quay lại nhìn, ánh mắt họ rõ ràng như muốn nói. Trong chúng ta có kẻ phản bội, thực lực của Vũ Lô Thánh Dực tộc đã quá rõ ràng với tất cả khán giả, còn Diệt Pháp Giả mạnh mẽ cũng là điều không ai nghi ngờ. Các vị, hãy thỏa sức chờ mong trận chiến này, hạc kéo dài giọng tuyên bố, trận đấu, bắt đầu. Tô Hiểu đứng đối diện với Vũ Lô ở xa, đã hiểu rõ phong cách chiến đấu của Tô Hiểu từ vòng đầu tiên của trận đấu, vì vậy hắn cố tình giữ một khoảng cách. Vũ Lô vùng đôi cánh trắng nõn, lao vút lên từ mặt đất, còn Tô Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong khi chiến đấu, Diệp Pháp Giả chỉ có thể đến thế. Vũ Lô vung cánh, tảng lớn lông chim trắng, như tuyết lao về phía Tô Hiểu. Trên những chiếc lông chim ấy bao phủ một lớp năng lượng vô sắc, khiến mỗi chiếc lông đều căng lè, giống như những cây gai nhọn sắc bén. Khi những chiếc lông chim lao tới, Tô Hiểu lập tức nghiêng người. Bước một bước, dùng một góc độ khó tin, để né tránh tảng lông chim khổng lồ. Vèo, vèo, những chiếc lông chim cắm phập vào đất, biến mất. Nhưng Tô Hiểu ngay lập tức nhận ra điều không đúng cảm giác uy hiếp từ những chiếc lông chim vẫn còn đó. Chỉ cần kéo dài khoảng cách và tiêu hao chiến đấu, sau ngàn cái lạc vũ, chính là lúc ngươi gặp phải cái chết. Vũ Lô lẩm bẩm trong miệng, hai cánh lại phung lên, tiếp tục bay cao hơn. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên, về phía con chim này, con chim bay với tốc độ cực nhanh, giống như đang tích tụ sức mạnh cho một chiêu thức nào đó. Một khi chiêu thức này hoàn thành, dù là Tô Hiểu cũng không thể thoát ra toàn vẹn. Đối với kẻ địch như thế này, thích kéo dài khoảng cách và bay qua bay lại, Tô Hiểu có vô vàn cách để đối phó, nhưng hắn chọn cách đơn giản và thô bạo nhất. Hắn rút ra khẩu súng nắm nặng 2 mét từ gần người, đó là Spider Queen. Đã lâu rồi, nó không được sử dụng để hạ gục kẻ địch. Tô Hiểu đầu tiên điều chỉnh, kính quang học hồng ngoại dò xét 4 đến 28 lần, bị động về mức 4 lần, tính toán sức gió, độ ẩm không khí và các yếu tố khác. Sau đó, hắn kéo chốt súng, răng rắc, Spider Queen lên đạn, Tô Hiểu hai tay bưng khẩu súng, đầu hơi nghiêng. Áp sát vào ống ngắm, 2 giây sau, hắn khóa chặt Vũ Lô đang bày, giữa không trung, bị Spider Queen khóa chặt trong nháy mắt. Vũ Lô cảm giác trái tim như bị siết chặt, nhịp đập ầm ầm. Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu hỏi: Tô Hiểu trong tay cầm thứ quái quỷ gì vậy? Súng ngắm sao? Nó dài quá mức, nhìn thế nào cũng giống như một loại pháo công nghệ cao, dùng để đánh lén. Nhìn thấy thân hình đỏ đen giao nhau của Spider Queen, Vũ Lô cảm nhận được thứ vũ khí này mang lại sự dã man, tàn nhẫn. Nếu bị trúng một phát, hắn sẽ như con chim bị bắn rơi xuống đất, không có cơ hội chống trả. Ầm, tiếng súng vang lên nặng nề và chậm chạp. Tôi hiểu dưới chân bước lùi một đoạn. Đất cát bị cày lên, tạo thành một lớp bụi mù. Viên đạn có đường kính 17,36mm thoát ra từ nòng súng của Spider Queen. Đầu đạn vút lên, phá vỡ không khí, tạo ra sóng khí xung quanh. Viên đạn đó bay qua, mang theo một cơn gió dữ dội. Lúc này, Vũ Lô chỉ còn cảm giác duy nhất, đó là kinh sợ. Nếu không làm gì, hắn chắc chắn sẽ bị đánh rơi xuống đất. Kỳ thực, Vũ Lô nghĩ quá nhiều rồi. Nguy hiểm không lớn như hắn tưởng. Tuy nhiên, nếu viên đạn trực tiếp trúng mục tiêu với uy lực của Spider Queen, hắn sẽ không chỉ rơi mà là bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Viên đạn lao tới, Vũ Lô vội vàng dương cánh chim ra, tạo lực cản để thay đổi hướng bay, né tránh. Hồ, viên đạn gào thét bay qua, thổi bay mái tóc vàng của Vũ Lô. Khi hắn còn đang hoảng sợ, một bóng đen đột ngột lao tới, cạc cạc. Một con quạ đen toàn thân màu đen nhào xuống lưng Vũ Lô, móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào, dường như muốn xé rách da thịt của hắn. Vũ Lô giương cánh chim, vung lên một tiếng ầm, con quạ đen kia bị đánh tan nát, không có vết máu, chỉ là thịt nát, văng ra khắp nơi. Có thể nói, đây là ngụy sinh tài liệu, bị đánh tan chính là luyện kim độ nha, vật này chủ yếu dùng để điều tra, chứ không phải loại luyện kim sinh vật dành cho chiến đấu. Dù bị một đòn kết liễu, nhưng luyện kim độ nha cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Một khối vật thể dạng keo chính đã bám vào phần lưng của Vũ Lô. Trên sân bãi đầy cát vàng, tôi hiểu qua ống nhắm khóa chặt Vũ Lô. Đồng thời trong không gian chứa đựng, hắn thả ra số lượng lớn luyện kim độ nha thay, dù chỉ có thể đồng thời điều khiển một luyện kim độ nha. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể kích hoạt nhiều luyện kim độ nha cùng lúc. Gần nghìn luyện kim độ nha được kích hoạt, chúng xoay quanh Tô Hiểu, có vài con luyện kim độ nha thậm chí rơi cả lên vai hắn, cạc cạc cạc. Những con quạ đen bay lượn xung quanh, Tô Hiểu đứng giữa đám quạ đen, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khóa chặt đối phương. Sau khi xác nhận tất cả luyện kim độ nha đều đã được kích hoạt, hắn kích hoạt trận đồ tọa độ thiết bị nhận trên lưng Vũ Lô. Vật này đã được bố trí sẵn để phát tín hiệu công kích. Ngay lập tức, tất cả luyện kim độ nha đều hướng về Vũ Lô. Đôi mắt của chúng được khắc họa trong trận đồ luyện kim, không có bất kỳ cảm xúc nào. Không ổn, Vũ Lô giương cánh bay vút lên cao. Tuy vậy, hắn biết bay, nhưng luyện kim độ nha cũng không thua kém. Chúng cũng rất am hiểu phi hành. Ào ào, hàng ngàn luyện kim độ nha nhắm thẳng vào Vũ Lô. Có thể nói là một màn mưa sao băng bao phủ cả bầu trời. Trên sân, tình hình hiện ra như vậy. Một tên ác ma cánh trắng, thân hình như chim, nhanh chóng bay lượn trên không trung. Phía sau là một lượng lớn độ nha bám theo. Vũ Lô tuy có thể bay trên không, nhưng hắn không thể rời khỏi phạm vi chiến đấu vuông góc. Hơn nữa, ở những khu vực trống vắng có lồng năng lượng ngăn cản, năng lực bay cao nhất của hắn chỉ đạt 500 mét. Mục tiêu sống là gì? Hiện tại, Vũ Lô chính là mục tiêu sống. Ầm, một phát súng vang lên, viên đạn bay vút qua tái Vũ Lô với tốc độ cao. Súng này nhằm vào đầu hắn, nhưng tốc độ bay của Vũ Lô quá nhanh. Trong lúc tránh né viên đạn, một vài con luyện kim độ nha đuổi theo hắn. Lồng chim trắng của chúng bị xuyên thủng bởi viên đạn, khiến chúng rơi xuống đất. Ầm, phát súng thứ hai. Kỹ năng nắm bắn của Tô Hiểu ngày càng chính xác hơn. Viên đạn bay vèo vèo qua, gần như chạm vào người Vũ Lô, tạo ra một lực xung kích mạnh mẽ, khiến hắn bị lệch quỹ đạo. Đúng lúc đó, một tảng lớn luyện kim độ nha lao tới, Vũ Lô đầu hàng đi. Một vài nữ khán giả không thể nhìn tiếp, trong lòng họ lo sợ cho thần tượng của mình. thấy nam thần đang bị sát hại ngay trước mắt. Phát súng thứ ba, viên đạn rời nòng, cách cách, một tiếng, giữa không trung nổ ra một đám mưa máu, cánh chim của Vũ Lô bị bắn nát, hắn rơi xuống như một con chim bị gãy cánh, chen chết từ trên không trung lao xuống. Ầm. Sau ba phát súng chuẩn xác, ba đám mây máu nổ tung trong không khí, phủ phủ, một tiếng, nửa phần thi thể của Vũ Lô rơi xuống đất, huyết nhục mơ hồ, Tô Hiểu kéo khóa súng, thuốc nổ bắn tung ra, một viên đạn bay vọt từ nòng súng. Hắn tóm lấy viên đạn, xoay người bước về phía khu vực dành cho tuyển thủ. Cái gì? Mới chỉ một phút 20 giây sau khi bắt đầu, hạt giống Vũ Lô đã bị giết chết. Hạc lớn tiếng hô to, trên thính phòng, những khán giả nữ bên cạnh các chàng trai nhìn thấy Vũ Lô chết thảm, trong lòng không khỏi vui mừng. Tô Hiểu bước ra khỏi khu vực tuyển thủ, không hề dừng lại, mà tiếp tục tiến thẳng về phía phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ, Lilin đã chờ đợi từ lâu, lập tức kích hoạt truyền tống trận. Nàng biết thời gian của Tô Hiểu rất cấp bách. Khi trận pháp được kích hoạt, trong thính phòng, một nữ pháp sư mang mũ trùm, khỏe miệng, nhếch lên, mỉm cười, lại chủ động tạo cơ hội cho ta. Nữ pháp sư nói xong, liền biến mất không dấu vết. Trong mê hoài xâm lâm, quẻ, Lily mặt mũi nhăn nhó, dựa vào thân cây mà nôn khan. Nếu ngươi không thể nhanh chóng nắm vững kỹ thuật, chi tạo luyện kim sinh vật, lão nương sẽ liều mạng với ngươi. Lily thở hồng hộc, nàng hiện tại không thể nhét Tô Hiểu vào trong truyền tống trận. Để hắn gánh hết trọng lượng truyền tống trận, Tô Hiểu không nói gì. Chỉ giả hiệu, cho Lily nhanh chóng tiến hành. Ta không sao, Tô Hiểu đáp. Đột nhiên, Lily biến sắc, ánh mắt nhìn về phía bên phải. Một đạo ma pháp trận đột ngột xuất hiện. Trận pháp này vô cùng lớn, lực lượng không gian cuộn cuộn tuôn ra. Rất nhanh, trận pháp ngừng vận hành, một cánh tay tinh tế duỗi ra. Pháp sư hiền giả, Cephalia bước ra. Nàng đã tới đây theo sự rung động của không gian. Viêm hỏa, pháp sư hiền giả, Cephalia, không nói lời nào. Trong tay nàng là ngọn lửa đỏ rực. Dường như cảm nhận được nơi đây, không phải là chốn an toàn lâu dài. Vào đúng lúc này, Tô Hiểu toàn thân dựng đứng lông tơ. Hắn không cần phải nói, cũng hiểu rõ. Đây, chính là diệt pháp chi ảnh kẻ địch. Rất có thể là loại sinh vật sống ngàn năm, bất tử. Cephalia, tự ý bước vào lãnh địa của người khác. Là một hành vi vô lễ. Thanh âm giả nua vang lên. Các thụ nhân đứng xung quanh đều nhìn chằm chằm vào pháp sư hiền giả Cephalia. Thụ hiền giả Cephalia trong tay ánh sáng tỏa ra, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Hiểu. Thân ở trong thụ hiền giả luyện kim cầm chế phòng ngự, dù là nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Điều này giống như người khác không dám vào tháp ma pháp của nàng gây sự. Tại mê hỏa xâm lâm, thụ hiền giả thực lực ít nhất mạnh gấp mấy chục lần. Nếu là ở nơi khác mà chiến đấu, Cephalia và thụ hiền giả có thực lực gần tương đương. Nếu liều mạng, khả năng chiến thắng của Cephalia còn cao hơn. Bởi nàng dù sao cũng là một chiến đấu hệ pháp sư, còn thụ hiền giả chỉ là một luyện kim sư. Nhưng ở trên lãnh thổ của thụ hiền giả, nàng có thể thoát thân đã là may mắn. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Trong vận mệnh, hôm nay, ngươi sẽ không chết tại đây. Diệt pháp giả, ta là Cephalia, một pháp sư hệ hỏa, quê hương, bị diệt pháp chỉ ảnh hủy diệt, không còn trốn quay về. Chúng ta giữa nhau không có bất luận ân oán gì. Nhưng vào khoảnh khắc, ngươi trở thành diệt pháp giả. Ngươi chính là mục tiêu, tất sát của ta. Ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Pháp sư hiền giả Cephalia mặt như băng xương, nhưng trong đôi mắt nàng, ngoài sự cô quạnh và ưu thương, chẳng còn gì khác. Trận pháp chợt lóe sáng, Cephalia tiến vào trong trận pháp. Nàng quả thật có mối thù sâu với diệt pháp chi ảnh, nhưng nàng không vì giết Tô Hiểu mà chôn thân nơi đây, bởi trong hư không vẫn còn một diệt pháp giả chưa chết, đối phương mạnh mẽ vô cùng. Thực lực của nàng không đủ để giết chết hắn. Mụ điên, trong hư không lại cứ thế xưng hô Cephalia. Nàng từng mai phục giết đao mà hai lần, một lần suýt chết, lần khác bị lột ra rồi, ném vào hắc uyên. Cephalia đã đi rồi. Nhưng sắc mặt Tô Hiểu không còn chút nào dễ nhìn. Hắn vừa rồi suýt chút nữa đã chết. Điều này khiến hắn nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm của hư không. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Hư không, chỉ khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định. Trong những tình huống không cần thiết, hắn sẽ không tới nơi này nữa. Ở đây, quá dễ dàng bị thương, vẫn là ở trong thế giới diễn sinh, tăng cường thực lực sẽ đáng tin cậy hơn. Đi thôi, Tô Hiểu hướng về phía gian phòng trong thủ ốc đi đến. Ngươi vừa rồi, suýt chút nữa đã chết ở đây, nhưng vẫn bình tĩnh như vậy. Li Lim thở phào nhẹ nhõm, nàng không phải là đối thủ của Syphilia, nhưng kết quả là nàng không chết. Vậy đây chính là cơ hội, suy nghĩ kỳ lạ. Hai người cùng nhau tiến vào trong thụ ốc. Vừa bước vào, Tô Hiểu nhận thấy thụ hiền giả không có ở đây, rất có thể là đang giao thiệp với Syphilia. Tuy nhiên, trước giờ họ không có ân oán gì. Tô Hiểu lúc này không muốn lãng phí, dù chỉ một giây. Hắn lập tức bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, bắt đầu chế tạo luyện kim độ nha tay đợt. Hắn tạm thời thay đổi kế hoạch, đây là lần cuối cùng hắn tới đây. Việc nghiên cứu luyện kim sinh vật chế tạo học hắn tạm thời gác lại. Việc chế tạo thêm luyện kim sinh vật sẽ khiến tốc độ chế tạo của hắn bị giảm đi. Điều hắn cần làm ngay bây giờ là không ngừng chế tạo luyện kim độ nha, tích lũy sự thuần thục trong chế tạo luyện kim sinh vật. Lúc này, độ thuần thục của hắn đã đạt đến 901 gạch chéo một nhành, có thể nâng cao khả năng chế tạo luyện kim sinh vật lên cấp độ cao hơn. Nửa giờ sau, tại thụ ốc, thụ hiền giả tựa hồ đã hoàn thành xong cuộc giao thiệp với Syphilia, nhưng kết quả cuộc giao thiệp này thì không ai hay biết. Tô Hiểu không nghỉ ngơi, không ngủ, liên tục chế tạo luyện kim độ nha. Sau 9 giờ miệt mài, độ thuần thục của hắn trong luyện kim sinh vật chế tạo đã đạt tới 1876 gạch chéo 10. Dựa vào kinh nghiệm từ việc chế tạo, luyện kim bom và luyện kim dược tề, độ thuần thục này đủ để nâng luyện kim sinh vật chế tạo lên level 20. Ban đầu, hắn dự tính sẽ nhờ thụ hiền giả chỉ đạo để vượt qua cực hạn level 20. Nhưng sau khi Syphilia ra tay làm loạn, điều này gần như không thể thực hiện. Hiện tại, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Thái độ của thụ hiền giả không rõ ràng, không ai biết hắn là người thế nào, hoặc nói thẳng ra, hắn và thụ hiền giả không có xung đột, nhưng cũng không phải là người có thể dễ dàng kết giao. Thụ hiền giả thái độ mơ hồ, khiến Tô Hiểu không muốn ở lại lâu trong thụ ốc này, dù ở đây hắn có thể nâng cao luyện kim học tới cấp độ tối đa và chế tạo ra một sinh vật luyện kim cao cấp. Nhưng kết quả lý tưởng nhất vẫn là chế tạo sinh vật luyện kim mạnh mẽ hơn. Trong luân hồi nhạc viên, hắn vẫn có thể chế tạo được, dù có tốn chút nhạc viên tệ, nhưng không nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng ở đây thêm nữa. Tuy thành quả lần này chưa đạt được lý tưởng nhất, nhưng ít ra thu hoạch cũng không nhỏ. Lòng tham có thể có, nhưng phải biết dừng lại đúng lúc. Tô Hiểu hiện tại chỉ muốn thành thật chờ đợi trên hư, không sát đấu tràng, chờ đến khi trận đấu kết thúc, chỉ cần có luân hồi nhạc viên, Syphilia cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Một chút mệt mỏi, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, phía ta đã xong rồi, Tô Hiểu lên tiếng, thật vậy sao? Li Lim vui mừng khôn xiết, nàng không muốn phải trải qua thêm một lần truyền tống xa như vậy nữa. Ừm, Tô Hiểu gật đầu. Trong không gian của hắn mang theo một lượng lớn luyện kim độ nha, nhưng hắn không biết liệu những vật này có thể đưa vào luân hồi nhạc viên hay không. Đây là những vật phẩm chưa qua công chứng, lại có số lượng lớn. Nếu như có thể đưa vào luân hồi nhạc viên, hắn sẽ kiếm được một khoản khá lớn, thậm chí có thể bán ra thị trường giao dịch. Lần này, Tô Hiểu và Li Lim rời khỏi phòng sách, thụ hiền giả tự mình hộ tống họ. Hoặc nói đúng hơn là hắn đang tiễn một vị ôn thần. Tô Hiểu đứng trong truyền tống trận, ánh mắt hướng về phía thụ hiền giả. Thụ hiền giả, đà tạ ngươi tặng quà, có lẽ sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại. Lời Tô Hiểu nghe có vẻ rất hòa nhã, nhưng không biết vì sao thụ hiền giả cảm thấy có chút không đúng. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên một hình ảnh Tô Hiểu cầm theo đao, mặt mỉm cười hướng hắn thỉnh giáo, luyện kim học, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành, chúng ta sẽ không gặp lại nữa, nhất định là như vậy. Thụ hiền giả vung tay, Tô Hiểu và Li Lim liền bị truyền tống đi. Tô Hiểu xuất hiện trong phòng nghỉ của đấu trường giác đấu hư không. Kết quả vòng thứ hai đã được công bố, còn lại 22 thí sinh. Quẻ, Li Lim đẩy cửa phòng, mặt mày nhợt nhạt, nước mắt nước mũi tèm lem, nàng nôn khan bước ra. Nàng hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là về nhà tìm huynh trưởng của mình để tính sổ. Xử lý xong việc luyện kim thuật, Tô Hiểu cảm thấy rõ ràng thư thái hơn nhiều. Giác đấu trường hư không hẳn sẽ kết thúc rất nhanh, người dự thì càng ít, tần suất chiến đấu sẽ càng dày đặc. Sau mỗi trận đấu, sức chịu đựng của các thí sinh sẽ được kiểm tra. Với 22 người còn lại, chỉ trong một ngày nữa, quán quân sẽ được quyết định. Nghĩ đến việc sắp có thể đạt được luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu không khỏi mỉm cười. Nếu thuận lợi hoàn thành vòng thứ 5 của ác ma cổ bào, hắn sẽ có được chứng minh sức mạnh của cường giả, từ đó đột phá mức tường chắn 80 điểm thuộc tính. Hắn đã chờ đợi cơ hội này rất lâu, đây chính là cơ hội để hắn một bước lên trời, thực lực sẽ tăng mạnh, bốn thuộc tính cùng phát triển, là một phương thức tích lũy lâu dài, này sẽ được sử dụng rất nhanh, thời khắc thu hoạch đã gần kề. Sáng sớm hôm sau, hư không giác đấu tràng đã mở màn được 3 ngày, vòng đấu thứ 2 kết thúc, khu vực thi đấu rõ ràng vắng vẻ hơn rất nhiều. Từ 260 người tham gia ban đầu, hiện giờ chỉ còn lại 22 người. Trong số 22 người này, thực lực của mỗi người đều không thể coi thường. Quy tắc tàn khốc của hư không giác đấu tràng, cộng thêm những trận chiến ác liệt nối tiếp nhau, người có thể lọt qua đến vòng này. Không ai là yếu kém, trong khi các công chứng viên đang làm nhiệm vụ, Tôi Hiểu lặng lẽ, chờ đợi kết quả vòng tiếp theo. Do số lượng thí sinh vẫn là số chẵn, hai vòng đầu trước, không có thí sinh nào may mắn được vào luân không. Đột nhiên, một tiếng gào đau đớn vang lên từ gần đó, Tôi Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy trình thám tiểu La Lị đang ngồi dựa vào góc tường. Thân thể nàng giờ đây giống như một con nhím. Mấy cây laser tiễn cắm vào người nàng, mỗi khi nàng cố gắng rút ra, những mũi tiễn đó lại kích hoạt, khiến da thịt nàng bị thiêu đốt, phát ra những tiếng xì xì đau đớn. Đau quá, trình thám tiểu La Lị hét lên, nhưng dù sao cũng không thể ngừng lại. Nàng nhất định phải gỡ hết những cây laser tiễn ra trước khi vòng đấu thứ 3 bắt đầu, nếu không nàng sẽ không thể chiến đấu. Em gái, cần trợ giúp không? Ba tên tráng hán tiến tới, vây quanh nàng. Ánh mắt lộ vẻ thương hại, trinh thám tiểu La Lị ngậm đầu lên, đôi mắt ngập nước, có chút đáng thương, từ đáy lòng nàng cảm tạ, nói, nhanh giúp ta đi, nhân tình này ta sẽ không quên. Ba tên tráng hán đó là ba huynh đệ Quốc Túc. Sau khi nhìn nhau một hồi, họ liền cười phá lên, sữa một khẩu 2.000 nhạc viên tệ, rút ra một cái tiễn 3.000, bảo đảm rút tiễn trong lúc ngươi sẽ không chết, hà. Trinh thám tiểu La Lị khi nói chuyện, giọng có chút rung, không dối trên lửa dưới, bao trị bách bệnh, Quốc Túc lão tam tiến lên vỗ vỗ vãi trinh thám tiểu La Lị, nói, tổng cộng 8 cái, tính cả tiền chữa bệnh dùng, tổng cộng 34.000 nhạc viên tệ, ta cho ngươi giảm 15%, tổng cộng 30.000 nhạc viên tệ, đại ca bầu ấy, không thì dừng, ngươi thật giống như tính sai rồi. Tiểu La Lị ngập ngừng, câm miệng, đây không phải trọng điểm, Quốc Túc quát. Ba người Quốc Túc công khai niêm yết giá, còn trinh thám tiểu La Lị thì không có đủ 3 vạn nhạc viên tệ. Trước khi vào ác ma cổ bảo, nàng đã tiêu xài hết sạch nhạc viên tệ, mà trong ác ma trò chơi lại không có tiền lãi. Thế thì dùng trang bị thay thế, có được không? Thành giao. Ba người Quốc Túc cùng trinh thám tiểu La Lị đạt thành một giao dịch thai. Khi phát hiện điều này, Tôi Hiểu cảm thấy hơi tiếc, sao hắn lại không nghĩ đến đây? Là một cơ hội kinh doanh nhỉ. Một lát sau, tiếng kêu rên của trinh thám tiểu La Lị vang lên, như giết lợn, đừng nhúc nhích, lão tam, đè nàng chân lại, nghe đầu này lại đạp ta mặt, giúp ta với, ta hối hận rồi, trang bị trả lại cho ta, ta như vậy rất tốt, đừng nhổ ra, ta đau muốn chết. Ô, tiếng cười của ba huynh đệ Quốc Túc vang lên, bất lương và đắc ý. Tôi Hiểu vẫn đứng yên quan sát xung quanh, rất nhanh. Hắn phát hiện một người bị thương, đó chính là tên nước cội đầu mà Quốc Túc đã chào hàng. Người này là một tên đá, cánh tay bị đứt một đoạn. Tôi Hiểu nhìn về phía đối phương, cần trị liệu không? 2 vạn nhạc viên tệ, bao trị bách bệnh. Người đá lão huynh không chú ý đến Tôi Hiểu. Hắn lấy ra một bình lớn màu xám sền sệt, đổ vào miệng. Ùng ục, mấy ngụm lớn. Người đá uống cạn bình chất lỏng, rồi hài lòng ợ một tiếng, tỏ vẻ no nê. Người nói cái gì? Người đá lão huynh ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, trong khi tảng đá trên cánh tay hắn nhanh chóng tái sinh, không có chuyện gì. Tô Hiểu lắc đầu, tiếp tục, chào hàng thất bại, tổn thất 2 vạn nhạc viên tệ, sau khoảng nửa giờ chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng được công bố. Tô Hiểu kiểm tra thẻ số, và đối thủ của hắn là số 2. Nhìn thấy số này, mắt hắn khẽ nheo lại. Hắn biết rõ đối phương là ai. Cùng lúc đó, một ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu ngẩng đầu lên và đón lấy ánh mắt đó. Chính là Bì Bàn. Bì Bàn chính là thí sinh có số 2. Đã sớm muốn cùng người quyết đấu. Bì Bàn cười khẩy. Xem ra vận may của ta không tệ. Hắn nhai nhóc nhét món đồ ăn trong miệng. Đó là thói quen của hắn. Chỉ khi cơ thể tích đầy mỡ, hắn mới có đủ sức chiến đấu. Vậy thì gặp nhau ở cát vàng tràng. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía khu vực tuyển thủ quan chiến đi đến. Một khi đã hoàn thành, trận đấu vòng thứ 3 sẽ nhanh chóng bắt đầu. Hắn đi vào hành lang tối om. Trên vách tường mở mịt, có thể thấy vết máu khô. Âm thanh của hát truyền vào tai, giải thích tình hình hiện tại. Đi đến cuối hành lang, hắn đối mặt ngay với thính phòng vang dội tiếng reo hò. Xem ra khán giả rất mong đợi trận đấu vòng thứ 3. Tôi hiểu, ngồi xuống. Xung quanh đã có vài thí sinh chờ đợi từ lâu. Trong đó có Phong Vương Tử, chủng tộc Zebra, một nam nhân toàn thân mặc giáp sắt, và một nữ nhân say khướt, thân thể nghiêng ngả, đầu đội đuôi ngựa. Thần ái khán giả và các bằng hữu, một đêm không gặp, không biết có nhớ ta không? Ha ha ha, giọng nói của Hắc vang lên, hắn hôm nay đeo một chiếc kính đen nhỏ, trông có phần ma mị và hơi đẹp trai. Theo thông lệ, Hắc sẽ không nói nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề. Cuộc so tài thứ nhất, tuyển thủ lên sàn, phân biệt là số 37 và số 203. Trừ vòng đầu tiên, thứ tự các tuyển thủ lên sàn sẽ được rút thăm ngẫu nhiên. Tình huống lúc này, hư không giác đấu tràng có vẻ khá nghiêm túc. Các trận đấu diễn ra khá đúng quy củ, nhưng không hiểu sao lại thu hút được sự chú ý đông đảo từ khán giả. Chẳng mấy chốc, 2 thí sinh đã lên sàn, lại là màn giao tranh quen thuộc, 2 người đánh nhau quyết liệt. Khán giả đã xem không ít trận đấu như vậy, nên không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Tiếng vỗ tay hoan hô có phần lặng lẽ. Hả? Trong lòng có chút lo lắng, hắn biết mình phải làm sao để tăng tốc trận đấu, vì trận chiến thực sự hấp dẫn mới sắp bắt đầu. Trước khi ấy, hắn không thể để khán giả mất kiên nhẫn, đây chính là thử thách đối với khả năng điều khiển của hát. Trải qua hơn 20 phút chiến đấu kịch liệt, cuộc so tài đầu tiên kết thúc, 2 thí sinh đều bị thương nặng, một người chết với cổ bị gãy, một người khác nằm trên băng ca, miệng phun máu, chưa kịp được đưa ra khỏi sân đấu. Người kia vừa dẫm chân xuống đất, đã lạnh ngắt, 2 người này gần như đã chết cùng lúc. Trong cuộc chiến cả 2 đều không hề nương tay, tình huống đồng quy vu tận, cùng chết, không phải là hiếm gặp. Khi 2 thí sinh vừa mới bỏ mạng, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông báo, Liệp Sát Giả đã đạt được vị trí trong top 20 của hư, không giác đấu tràng, hoàn thành vòng thứ 5 trò chơi, ác ma cổ bảo. Liệp Sát Giả có thể, bất cứ lúc nào, tiến vào một tầng của ác ma cổ bảo. Sau khi hoàn thành trò chơi ở một tầng, cổ bảo chủ nhân Alice sẽ trao huy chương cho người thắng cuộc. Sau khi nhận huy chương, Liệp Sát Giả sẽ hoàn thành trò chơi ác ma cổ bảo và có thể bất cứ lúc nào quay lại Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp Sát Giả có thể tiếp tục tham gia hư không giác đấu tràng, nhưng sẽ bị cưỡng chế trở về sau 49 giờ 59 phút. Nhận được những thông báo này, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng hoàn thành trò chơi ác ma cổ bảo. Chỉ cần vượt qua một tầng cổ bảo, hắn sẽ có thể qua cửa ải của trò chơi này. Alice liệu có làm khó hắn trong những tầng tiếp theo? Hắn hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Thiệt thòi quá lớn rồi. Trinh thám tiểu La Lị siết chặt nắm tay nhỏ, đánh mạnh một cú vào bắp đùi. Nàng sẽ không tham gia tiếp vào giác đấu tràng nữa. Mục đích của nàng khi tham gia giác đấu tràng chỉ là để vượt qua vòng thứ 5 trò chơi ác ma cổ bảo. 20 người đứng đầu, vậy là đủ rồi. Mặc dù việc liều mạng là điều vô cùng trọng yếu, có thể thu được nhiều cơ hội hơn, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải bảo toàn mạng sống. Một kẻ toàn thân băng bó, tay cầm thẻ số đã bị bẻ gãy. Điều này chứng tỏ hắn đã đầu hàng. Đùng, đùng, liên tiếp 3 tiếng bẻ gãy thẻ số vang lên giòn giã. Cuộc túc 3 huynh đệ đứng dậy, hướng công chúng sử đi đến, Bọn họ đã từ bỏ trận đấu, bởi vì vòng này đối thủ của họ quá mạnh, là chủng tộc Zebra. Trong khoảnh khắc, có 8 tên tuyển thủ bỏ quyền. Cái gì? Có 8 tên tuyển thủ bỏ quyền? Hắc mặt đầy vẻ không thể tin được. Hắn đã rất lâu không chủ trì trận đấu tại hư, không giác đấu tràng. Theo tình hình trước đây, sau vòng thứ hai, ít nhất sẽ còn lại trên 40 người tham gia thi đấu. Nhưng lần này, chỉ còn lại có 22 người. Khóa hư không giác đấu tràng này, có thể nói là khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua. Nguyên nhân là do số lượng khán giả quá đông. Khi có càng nhiều người nhớ đến, cơ hội dương danh càng lớn. Dương danh rồi sẽ thu hút sự chú ý từ các thế lực lớn, mà cơ hội mộ duyên cũng theo đó mà gia tăng. Lần này, có đến 3 triệu khán giả. Trận đấu sơ kỳ, các tuyển thủ vì muốn dương danh mà chiến đấu đến mức gần như không chết không thôi. Điều này đã khiến tỷ lệ thương vong tăng cao. Đến trận đấu hậu kỳ, các tuyển thủ bắt đầu tỉnh táo lại. Một số người thực lực không quá mạnh và đã bị thương. Giờ đây bắt đầu do dự, không biết có nên tiếp tục tham gia hay không. Phải biết rằng, trong khóa này, có không ít những nhân vật xuất sắc, phong vương tử, người có danh tiếng hiển hách, trung tộc chiến đấu tộc Zebra, kiên thạch tinh hồi thạch tộc, sắt thép mãnh, Nam Crofton, nghĩ đó liệp nhân Lê Xà, và đặc biệt, người không hợp với quy tắc, chính là Diệt Pháp Giả, cũng tham gia vào trận đấu này. Đối mặt với những đối thủ mà nhìn qua ai cũng thấy không thể thắng, một số người, dù thực lực không phải quá mạnh, nhưng lại có thương tích, khiến họ do dự không quyết. Rắc, rắc, hai tiếng vang lên giòn giã, hai thí sinh bị thương nặng đều từ bỏ trận đấu, mỗi người đều sững sờ, sau đó nở nụ cười, rồi hướng về phía công chúng xử lý đi đến. Kinh thiên nghịch chuyển, người còn lại chỉ còn 10, hát reo lên, hưng phấn hét to, thân thể ngả về sau. Khi nghe thấy còn lại 10 người, thính phòng im lặng một chút, rồi tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy, thật sự là cuồng nhiệt. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hạp đã hưng phấn đến tột độ, hắn cầm trong tay thiết bị âm thanh, nhắm ngay về phía thính phòng. Đấu tử chiến, đấu tử chiến, đấu tử chiến, khán giả họ reo ầm ĩ. Tôi hiểu cầm thẻ số, dùng món cái, và ngón giữa nắm chặt lại, hắn đã chuẩn bị từ bỏ trận đấu. Dù sao, phần thưởng cho 3 người đứng đầu cũng chẳng phải thứ gì đáng quan tâm. Hắn không muốn ở lại trên hư không giác đấu tràng quá lâu, bởi vì đối với hắn mà nói, hiện tại nơi này quá nguy hiểm. Khi nghe đến trận đấu hỗn chiến tiếp theo, tôi hiểu chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu như hắn và ta cùng suy đoán như nhau, thì khả năng cao là trận đấu ở hư không giác đấu tràng sẽ kết thúc trong vòng 1 giờ. Trận đấu đã kéo dài 3 ngày. Nếu như sau đó không còn trận đấu nào dài thêm, thì tham gia trận này cũng không có gì phải lo lắng, vì cuối cùng 3 người đứng đầu sẽ được khen thưởng. Điều kỳ lạ là, cho đến giờ, tôi hiểu vẫn chưa hiểu rõ lắm khen thưởng dành cho 3 người đứng đầu là gì. Hư không giác đấu tràng dường như rất tự tin về phần thưởng, nhưng sự thật là, họ không hề công bố phần thưởng, và số lượng thí sinh tham gia vẫn đông đảo như cũ. Xin mời 10 thí sinh còn lại lên sàn. Tiếng hô của Hắc vang lên, khiến bị bàn cao mày, hắn bỗng nghĩ thông suốt điều gì đó. Trước đây, hắn có một nghi vấn, đó là tại sao hư không giác đấu tràng, một nơi vốn rất nghiêm ngặt về quy tắc thi đấu, lại có đông đảo người tham gia đến vậy. Nhưng giờ đây, hắn đã nhận ra rằng, thực ra trận đấu ở hư không giác đấu tràng không hề tuân theo quy tắc cố định nào, mà lại muốn tạo ra sự nổi bật. Trận đấu trong giai đoạn đầu đúng là theo quy tắc, nhưng khi số thí sinh còn lại chỉ khoảng 10 người, hoặc ít hơn, quy tắc bắt đầu thay đổi. 10 người sẽ đồng loạt lên sàn, hỗn chiến với nhau. Xếp hạng sẽ dựa vào việc ai bị loại trước, hoặc ai từ bỏ quyền thi đấu. Người cuối cùng, còn lại, chính là người chiến thắng của hư, không giác đấu tràng. Nếu có thí sinh bỏ quyền thi đấu, mà hậu trường vẫn còn 6 người, thì người bỏ quyền sẽ đứng ở vị trí thứ 7. Sau khi có người chết trận, hoặc bỏ quyền, thứ tự xếp hạng cũng sẽ không thay đổi. Nếu như không kiên trì đến cùng, thì chính là bỏ quyền, mất đi cơ hội. Nếu bỏ quyền quá sớm, thứ tự xếp hạng sẽ bị đảo lộn. Nhưng nếu bỏ quyền quá muộn, thì chẳng còn cơ hội nào nữa, vì bỏ quyền muộn có nghĩa là sẽ chết trận. Phía tổ chức căn bản không quan tâm việc 10 người hỗn chiến có hợp lý hay không. Điều bọn họ quan tâm là số lượng người tham gia. Nếu như có tuyển thủ hợp tác với nhau, để dẫn đến một trận đấu không công bằng, chuyện đó cũng chẳng đáng để bàn cãi. Có khả năng hợp tác với người khác cũng chính là một phần của sức mạnh. Đây là hư không giáp đấu tràng, gần như không có quy tắc rõ ràng, không giống như các võ đài chiến. Nơi này, phong cách chính là cát vàng, máu tươi, mỹ nhân, vinh dự và tranh đấu đến cùng, cường giả sẽ giành lấy tất cả, kẻ yếu chỉ có thể ngã xuống. Tô Hiểu tiến vào sân đấu, nơi cát vàng mênh mông, còn lại 9 người khác đứng ở một góc sân, bầu không khí trong đấu kỹ tràng đạt đến đỉnh điểm. Hắc cảm thấy thời cơ đã đến, liền lặng lẽ liên lạc với người phụ trách giáp đấu tràng, không rõ Hắc đã trao đổi điều gì với người phụ trách, nhưng khóe miệng hắn không ngừng nhếch lên. Theo thông lệ, trong trận đấu tử chiến hỗn chiến, sau khi bắt đầu, sẽ công bố 3 người đứng đầu và trao phần thưởng. Hắc vung tay ra hiệu, 3 cô gái ăn mặc tán loạn, mỗi người bưng một chiếc khay, tiến lên giải thưởng đài. Trên mỗi chiếc khay đều phủ một tấm vải đen. Trong lúc đó, màn hình huỳnh quang lớn phía sau cũng mở ra. Đầu tiên, phần thưởng dành cho người đứng thứ 3 là 3 món trang bị hỗ trợ chiến đấu của ai xì khen nhè. Hạc kéo xuống một mảnh vải đen trên khay, lộ ra một món trang bị công nghệ cao, màn huỳnh quang chiếu lên. Đó chính là Isenemy 3 hình chiến đấu phụ trợ trang bị, một vật phẩm đặc biệt, cả thính phòng im bặt. Bởi vì đây là một phần thưởng có giá trị không nhỏ, trang bị chiến đấu phụ trợ Isenemy trong hư, không có danh tiếng rất lớn, chỉ một hình thôi cũng có thể bán được với giá trên trời, huống chi là 3 hình. Ha ha ha, các vị có phải hối hận vì không tham gia thi đấu không? Còn có những người càng hối hận hơn nữa. Đấy, Hắc lại kéo xuống một mảnh vải đen khác, lộ ra thứ 2 trên khay một phần văn kiện, nhưng đây không phải là văn kiện thông thường, mà là một phong phê văn của Cao Trấn Cương, vùng mỏ ở phía nam Tisbatin. Khi có được phần phê văn này, sẽ không phải nộp thuế khai thác. Hạc nuốt một ngụm nước bọt, không cần nói đến khán giả. Ngay cả hắn cũng bị cuốn hút. Cao Trấn Cương là một loại kim loại hạng nhất, vô cùng quý giá. Các sản phẩm luyện kim, giáp máy cao cấp, vũ khí chế tạo, và nhiều công nghệ cao khác, đều không thể thiếu Cao Trấn Cương. Khi bán, khối lượng được tính bằng tràn khắc, và một sợi tóc có trọng lượng khoảng 2,3 tràn khắc. Đơn vị tính càng nhỏ, thì giá trị của vật phẩm càng cao. Vì vậy có thể thấy được mức độ quý giá của Cao Trấn Cương. Rào, trong thính phòng vang lên một tràng ồ lên, không chỉ khán giả đỏ mắt, mà ngay cả những thế lực lớn đến chiêu mộ nhân tài cũng không giấu được sự thèm khát. Ai có được phong phê văn này, người đó dù thực lực có thế nào, các thế lực lớn cũng sẽ không tiếc công mời gọi, đồng thời trao cho họ một địa vị rất cao. Có thể thấy được phần thưởng này, thực ra cũng phần nào cho thấy hư không giác đấu tràng là một loại hình kinh doanh cực kỳ sinh lợi, một vốn bốn lời cũng không thể hình dung hết được. Khi công bố phần thưởng dành cho người chiến thắng, Hắc trầm mặc một lúc, hắn vốn là người giải thích, nhưng lúc này lại không thể kìm nén được lòng tham trong mình. Trên khay, tấm vải đen được kéo xuống, lộ ra một viên tinh thể to bằng nắm tay, đặt ngay ngắn trên khay. Viên tinh thể này toàn thân màu xanh biếc, khi tiếp xúc với mặt gỗ của khay, lập tức bắt đầu phát ra những mầm non. Đây không phải là một cây khô gặp mùa xuân, mà là một khối gỗ chết trọng sinh, khí tức sự sống mạnh mẽ tỏa ra, khiến cho hàng triệu khán giả phía dưới cảm thấy mê man. Hầu hết bọn họ trong phút chốc không nhận ra vật này là gì, nhưng trong đám đông, có một số người hiểu biết đã lập tức đứng dậy, hô hấp trở nên dồn dập, không thể không nói. Lần này hư không giác đấu tràng tổ chức đã thể hiện thành ý rất cao, và đây cũng chính là lý do quan trọng khiến cho hư không giác đấu tràng ngày càng thịnh vượng. Ta tuyên bố, năm nay, người chiến thắng trong giác đấu tràng sẽ nhận được phần thưởng là Phục sinh Chi Long Tinh Phách. Hắc cầm viên Phục sinh Chi Long Tinh Phách dừa lên trước thính phòng, gào, thính phòng lập tức sôi trào. Nếu trước đây có người chưa nhận ra vật ấy, thì giờ đây tất cả đều biết rõ lai lịch của nó. Phục sinh Chi Long Tinh Phách thực ra không phải là một vật gọi là long tinh. Đại đa số long tộc không có long tinh trong cơ thể, chỉ có một số ít long tộc đặc biệt mới có. Vậy long tinh là gì? Nói một cách đơn giản, đó là bộ phận dự trữ năng lượng của long tộc. Hầu hết các loài rồng đều dùng thân thể để dự trữ năng lượng, mà không tiến hóa ra loại long tinh vô dụng. Long tinh cũng không thần kỳ như trong truyền thuyết. Khi long tộc chết đi, năng lượng trong cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu tan. Long tinh cũng giống vậy, chỉ còn lại cái xác không. Những kẻ yêu thích long tinh chính là pháp sư. Họ sử dụng long tinh để dự trữ nguyên tố, phục vụ cho việc chiến đấu. Còn về long tinh phách, đây không phải là vật thể tự nhiên, mà là do con người chế tạo. Trong quá trình giết chết long tộc, họ sẽ hút ra năng lượng và linh hồn của long tộc, áp xúc lại, cuối cùng tạo thành vật này, long tinh phách. Long tộc trong cơ thể chứa đựng năng lượng khổng lồ, thêm vào việc cưỡng chế gia nhập, linh hồn rồng. Chỉ cần có hậu thiên xúc tác, liền có thể tạo ra tinh phách. Vật này vô cùng quý giá, tuy nhiên công dụng của nó không phải là rộng rãi, ít nhất là trong đại đa số tình huống. Thế nhưng, phục sinh chi long lại khác. Năng lượng trong cơ thể long tộc là một loại sinh mệnh năng lượng tinh, khiết cao độ. Khi chế tạo thành tinh phách, sinh mệnh năng lượng bên trong có thể trực tiếp hấp thu. Đại đa số năng lượng sẽ không có sự bài xích với sinh mệnh năng lượng. Sau khi hấp thu sinh mệnh năng lượng cao độ tinh khiết, sẽ có rất nhiều lợi ích, như là phục hồi thương thế, gia tăng tuổi thọ. Nếu như tự thân năng lượng với sinh mệnh năng lượng khớp hợp cực cao, thậm chí có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Lúc này, trong hư không giác đấu tràng, một viên phục sinh chi long, tinh phách được mang ra. Viên tinh phách ấy giống như một viên bảo thạch xanh biếc, không khỏi khiến người ta sinh lòng tham muốn. Ùng ục một tiếng, trung tộc Zebra nuốt nước miếng. Nó có cảm giác rằng nếu ăn viên tinh phách này, cấp độ sinh mệnh của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Cách đó không xa, người đá cũng nắm chặt nắm đấm, cũng bị viên phục sinh chi long tinh phách kích động. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ánh mắt chăm chú dõi theo viên tinh phách đó. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh bắt đầu dao động. Khi Tô Hiểu nhìn thấy viên tinh phách kia lần đầu tiên, ánh mắt hắn không thể rời đi. Hắn có thể xác định một điều, đó là trong viên tinh phách này chứa đựng một nguồn năng lượng cực kỳ cao cấp. Chắc chắn là năng lượng của một sinh vật cao cấp thôn phệ chi hạch, mà hắn cần chính là loại năng lượng từ sinh vật cao cấp. Chỉ cần có thể thôn phệ viên tinh phách này, năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu sẽ như được thúc đẩy mạnh mẽ, nhanh chóng đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể, nhất định phải chiếm được vật này. Tô Hiểu trong lòng đã âm thầm quyết định. 10 thí sinh đã bước vào sân, phần thưởng dành cho 3 người đứng đầu đã được đặt ở đây, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Bởi vì bảo vật này ở ngay gần trong gang tấc, nếu muốn trở thành một cường giả nổi danh trong tương lai, người phải đánh bại đối thủ của mình, dẫn lên bọn họ trong cát và chiến đấu. Bắt đầu, hát kéo dài giọng tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. 10 thí sinh đồng loạt bước lên phía trước. Tô Hiểu nhìn qua, bắt đầu quan sát đối thủ của mình. Không sai, trong trận hỗn chiến này, 9 người còn lại đều là đối thủ của hắn. Bì bàn không cần nói nhiều, qua 4 trận ác ma cổ báo, đã khiến Tô Hiểu hiểu rõ phần nào phong cách chiến đấu của hắn. Phong Vương Tử là một đối thủ rất mạnh. Chiến đấu với hắn là một thử thách lớn. Đối phương có nguyên tố, gió và nước, khi kết hợp lại sẽ thay đổi thất thường, có thể cuồng bạo, nhưng cũng có thể tỏ ra âm mưu quỷ dị. Trùng tộc Zebra thì lại mạnh mẽ về sức mạnh và tốc độ, với đôi cánh tay đao trời, sinh cực kỳ sắc bén, chiến đấu của chúng dường như là bản năng của Zebra vậy. Người đá lại đứng vững như bàn thạch, bất động thì thôi, nhưng khi động thì giống như núi lở. Qua dáng dấp có thể thấy, tên này có năng lực kháng đòn rất mạnh, sắc nam lại giống như bản sao hư không của Iron Man, không, phải là phục cổ của Iron Man. Cơ thể hắn nhìn như một kỵ sĩ cổ xưa mặc giáp, nhưng thực tế là một bộ chiến giáp nhẹ, phục cổ chỉ để mê hoặc kẻ địch. Một chiêu lão âm tất, say rượu nữ, năng lực của nàng không rõ ràng, trên mặt có hình xăm con bò cạp. Khi nàng say rượu, hình xăm này chuyển sang màu đỏ thắm, biệt hiệu của nàng là Hồng Hạt, khả năng chính là từ đó mà ra. Ngoài 6 người này ra, 3 người còn lại chỉ bị thương nhẹ, mới vừa bắt đầu đã tụ lại với nhau. Có vẻ như hơi tỉnh táo, nhưng lại có chút hoang mang. 3 người cố gắng lên tới vị trí 10 người đầu, tuy hơi miễn cưỡng, Nếu như ở giải rác đấu bình thường, ba người này đều thuộc hạt giống, nhưng ở trong vòng này, họ lại bị phân vào nhóm tuyển thủ không có hy vọng. Lên sân chủ yếu là do biệt danh của họ, xem ra không có cơ hội để cùng ngươi đấu rồi. Bì Bàn nhét một miếng thịt bò khô tê cay vào miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, trên sân, thế cuộc có chút không ổn, ít nhất là đối với hắn mà nói. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không vây công ngươi, ta chuẩn bị giải quyết ba tên kia trước. Bì Bàn hướng ba tên huynh đệ nước tương đi tới, nhìn có vẻ như là lãng phí thể lực, nhưng thực tế lại là một lựa chọn rất thông minh. Sau khi Bì Bàn giao thủ với ba tên này, những người khác sẽ ít có khả năng tìm hắn để gây sự. Lựa chọn này không những giúp hắn bảo toàn thể lực mà còn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Phong Vương Tử, Người Đá, Sát Nam và Hồng Hạc, bốn người này dường như đã có ý định hợp tác, và mục tiêu của họ không phải ai khác, chính là Tô Hiểu, chủng tộc Zebra. Sau một lúc do dự, cũng hướng về ba tên huynh đệ nước tường đi tới, nhưng thật đáng thương cho ba tên này. Chỉ mới vừa đến biệt danh đã phải đối mặt với sự vây công của Bì Bàn và Zebra. Bà vị, tình huống hiện tại rất rõ ràng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực mạnh nhất trên sân lúc này chính là vị diệt pháp giả này. Phong Vương Tử mỉm cười nhìn Tô Hiểu, chúng ta cùng nhau nghĩ đến một điều, sao không lập tức tạo thành liên minh, giải quyết những kẻ khác trước, rồi sau đó phân chia thắng bại. Chúng ta chỉ có bốn người, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì với việc lọt vào top 4. Hồng Hạt đồng ý với ý định hợp tác của Phong Vương Tử, đồng ý, lúc này mà tạo thành liên minh là lựa chọn tốt nhất. Sát Nam từ cánh tay bắn ra hai chiếc điện roi, dòng điện nhảy lên trên roi, rồi kéo dài ra. Hừm, trước tiên giải quyết đám, trao hàng, đám này đều là lừa đảo. Người Đá lên tiếng với giọng ồm ồm, vừa nói vừa sờ lên mấy cây cỏ nhỏ hơi ố vàng trên đầu. Bốn người sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ, liền bắt đầu tiến về phía Tô Hiểu, bao vây hắn lại. Tô Hiểu hít một hơi thuốc, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc, rồi thở ra một làn khói xanh, dày đặc. Bùng, Trảm Long Thiểm rời khỏi vỏ, phát ra âm thanh sắc lạnh như đao. Hắn không nói một lời, nhưng nếu là người khác ở trong tình huống này, chắc hẳn sẽ rơi vào tuyệt vọng, hoặc ít nhất cũng sẽ cảm thấy lo sợ. Thế nhưng, Tô Hiểu lại mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Khi năng lượng thanh cương ảnh trào dâng, Tô Hiểu đặt tay lên Trảm Long Thiểm, và thanh đao như tiếp nhận một luồng sét đánh. Năng lực trực cảm của hắn cũng ngay lập tức mở rộng, khí tức màu đỏ nhạt từ trong cơ thể hắn tỏa ra, và cách đó không xa, bốn người đang vây công có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Tô Hiểu nhả ra ngọn lửa thuốc lá, rồi cúi người, chuẩn bị xuất chiêu. Oanh, cát vàng như nước bắn tung tóe. Tô Hiểu trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Đối mặt với bốn người vây công, hắn lại càng chủ động xông lên. Mục tiêu đầu tiên hắn nhắm đến là Sát Nam, một kẻ đang khóa chặt mục tiêu của mình. Kẻ này nhìn có vẻ sử dụng roi điện, nhưng thực chất hỏa lực của hắn còn mạnh hơn cả Phong Vương Tử. Với tốc độ cực nhanh, Tô Hiểu lao tới, tóc đen bị gió thổi bay, áo choàng bay phần phật sau lưng. Sát Nam nhận ra rằng Tô Hiểu đang nhắm vào hắn, tim hắn đột ngột đập nhanh hơn. Lúc này, hắn cảm thấy như mình không đối mặt với một người thường, mà là một con thú hoang bị chọc giận, lao về phía mình với sức mạnh tàn bạo. Đối mặt với Tô Hiểu lao tới, Sát Nam đương nhiên không thể mạnh mẽ đối đầu. Trước hết, không nói đến cảm giác ngột ngạt mà Tô Hiểu mang đến cho hắn, chỉ riêng việc bọn họ liên minh có tới bốn người. Lý tưởng trận hình của họ là Người Đá sẽ đứng ở chính diện để ngăn cản, Hồng Hạt sẽ quấy rầy đối phương, còn hắn và Phong Vương Tử sẽ cùng nhau chút hỏa lực. Đây là một trận hình hoàn chỉnh, thế nhưng Tô Hiểu căn bản không để cho bốn người kia kịp tạo thành trận hình. Ngay khi hắn phát hiện bốn người có ý đồ hợp tác, hắn lập tức lao vào tấn công. Sát Nam ngăn cản hắn, Sát Nam lập tức giơ hai tay lên, lòng bàn tay phát ra hai luồng lửa lớn, phản xạ mạnh mẽ, khiến hắn bị đẩy lùi. Và Chạm Nhàm, Người Đá giơ cao hai tay, dùng cánh tay nham thạch đập mạnh xuống đất, khiến cát vàng bắn lên cao. Một tiếng ầm vang, bức tường nham thạch màu xám bay lên trước mặt Tô Hiểu, chặn lại con đường xung phong của hắn. Đẹp mắt, sát nam rơi xuống đất. Dù đây là lần đầu phối hợp, nhưng người đá đã tạo ra một bức tường đá rất hợp lý, vừa vặn che chắn con đường xung phong của Tô Hiểu. Vị trí và thời cơ đều không thể chê bai. Bức tường đá màu xám che chắn phía trước, Tô Hiểu chỉ có thể phản ứng trong chớp mắt. Dưới chân hắn là lớp cát vàng mềm, nếu dẫm lên vài nhảy, thân hình sẽ khó mà giữ vững. Ngay lúc này, một lớp thuẫn năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Khi thuẫn năng lượng vừa hình thành, hắn lập tức giải trừ liên kết giữa bản thân và thuẫn năng lượng. Một chân đạp lên thuẫn năng lượng, Tô Hiểu nhanh chóng bước tới, thả người, nhảy lên, lướt qua bức tường đá. Thấy cảnh này, cách đó không xa, Phong Vương Tử ánh mắt sáng lên, trên tay hắn, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng mờ ảo, đó chính là pháp trượng của hắn, nguyên tố phun trào. Phong Vương Tử thi triển pháp thuật, mà không hề tốn thời gian, vài chục viên giọt nước xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hàn khí lạnh lẽo lập tức lan tỏa. Những giọt nước này không đơn giản chỉ là nước, mà là một loại tinh luyện cực kỳ thuần khiết. Khi nhìn vào, người ta có thể cảm nhận được sự mềm mại, không thể xuyên thủng. Nhưng chính sự thuần khiết này lại khiến chúng có độ cứng vượt xa kim loại. Và bởi nguyên tố, gió, gia nhập, chúng có sức xuyên thấu mạnh mẽ. Nguyên tố, nước, kết hợp với nguyên tố, gió, tạo ra nhiệt độ cực thấp. Nguyên tố, nước, giữ cho chúng đạt đến độ thuần khiết cực cao, trong khi nguyên tố, gió cung cấp lực xuyên thấu mạnh mẽ. Hai nguyên tố kết hợp lại sản sinh ra nhiệt độ thấp, cứng rắn và có khả năng xuyên thấu mạnh mẽ. Đây chính là đặc tính của những giọt nước mà Phong Vương Tử tạo ra trên đỉnh đầu hắn. Bị những giọt nước này tấn công, kẻ địch không chỉ bị xuyên thủng mà còn bị đóng băng ngay lập tức. Nếu như bị năm viên giọt nước cực thuần thủy bắn trúng, kẻ địch sẽ bị đông cứng thành một khối băng. Đây chính là sự kinh khủng của pháp thuật nghiên cứu khoa học phái pháp sư. Họ không phải loạn vung hỏa cầu hay thủy đạn, mà những pháp thuật này lại chính là sự tỉ mỉ và hiệu quả của khoa học. Phong Vương Tử hai tay hợp lại, khiến những giọt nước trên đỉnh đầu lan tỏa và phát ra âm thanh lanh lảnh, nhẹ nhàng, nhanh chóng, không hề phát ra một tiếng động. Phá không chúc phúc, Phong Vương Tử liền nhanh chóng thi triển pháp thuật, khiến cho bốn giọt nước trên đầu liên tục rơi xuống. Mỗi giọt đều gia tăng thêm một trạng thái, nước lạnh buốt. Phong Vương Tử hai tay vung lên, những giọt nước trên đỉnh đầu lập tức gào thét bay ra. Lúc này, Tô Hiểu đang ở giữa không trung. Mấy chục viên giọt nước bay nhanh như tên bắn, nhưng chúng không tạo ra một tiếng động nào. Những giọt nước này, khi bị gia tăng trạng thái, hiển lộ ra sức mạnh uy nghiêm. Những giọt nước cực kỳ tinh khiết như dao cắt xạ vào Tô Hiểu, khi chúng tiến đến cách hắn 7 mét. Da đầu hắn bỗng tê dại, đó là dấu hiệu cảnh báo trực tiếp từ bản năng. Tô Hiểu không quay lại nhìn những giọt nước kia. Mấy chục chiếc phản kích thuẫn ngay lập tức hình thành xung quanh hắn. Những phản kích thuẫn này không giống với dạng thường thấy, mà là một lớp vỏ năng lượng sắc như lưỡi dao. Hắn nắm lấy 53 lưỡi dao năng lượng sắc bén, vung tay mạnh mẽ, ném chúng ra ngoài. Đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng vang giòn sẽ lần lượt truyền đến. Sau đó, tại khu vực 3 mét xung quanh Tô Hiểu, một làn khí lạnh thấu xương khiến cho nước trong không khí đóng thành bông tuyết. Dưới chân Tô Hiểu lại xuất hiện một tấm thuẫn năng lượng, hắn dẫm mạnh lên thuẫn, hướng về phía Sát Nam, vẫn không hề thay đổi phương hướng. Sát Nam, dưới lớp mũ giáp, gương mặt hắn vặn vẹo đầy vẻ tức giận. Hắn trong lòng thầm mắng, mẹ nó, sao lại luôn nhằm vào ta? Hắn rất muốn gầm lên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể im lặng cắn răng chịu đựng. Tô Hiểu đạp lên năng lượng thuẫn, thân thể nửa ngồi, nửa quỳ, bắp chân càng cứng. Trong tay hắn, Trảm Long Thiểm đã được cất vào bao. Đại lượng thanh cương ảnh năng lượng cũng được thu lại vào bao đựng. Ánh mắt Tô Hiểu sắc bén như dao, một tay nắm chặt vỏ đao, tay kia nắm lấy chuôi, nửa ngồi nửa quỳ, tạo thành tư thế, chuẩn bị cho chiêu bạt đao chạm. Đúng lúc này, Phong Vương Tử giơ ngón trỏ lên, nụ cười trên mặt có chút tàn khốc. Hắn móc ngón trỏ lên, hai giọt nước cực kỳ tinh khiết, bị năng lượng lưỡi dao sắc bén đánh bay, bỗng nhiên biến tướng. Phong Vương Tử lại có thể điều khiển hai giọt nước này. Từ xa, giọt nước lặng lẽ bay về phía Tô Hiểu. Hắn hít một hơi thật sâu, không để ý đến chúng. Tách tách, hai giọt nước cực thuần thủy, đánh vào lưng Tô Hiểu, hàn khí lạnh lẽo bốc lên. Trong làn khí lạnh mơ hồ, có thể thấy được năng lượng thuẫn bị phá vỡ, mảnh vỡ bảy tứ tung. Người điên này, Phong Vương Tử có chút ngạc nhiên, hắn nhận ra kẻ địch này, chịu đòn còn mạnh hơn tưởng tượng. Hai giọt nước đầu tiên đã bị năng lượng thuẫn giảm đi hơn 40% động năng mới có thể chạm vào Tô Hiểu. Oanh, một tiếng nổ vang lên giữa không trung, năng lượng thuẫn của Tô Hiểu bị